Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, dạ tập phủ thành chủ. Sau khi chiến đấu ngày đầu tiên, từ khi tại Tần Xương cái kia bên trong đạt được chiến trận đồ về sau, Sở Vân bọn người liền xuất lĩnh mỗi người đội ngũ diễn luyện chiến trận. Bởi vì Liễu Thanh không ở tại chỗ, Ngô Địch thì là đảm nhiệm Liễu Thanh đội ngũ thống lĩnh. Đến mức Tần Xương, hắn một mực ngốc ở trong rừng một mảnh dưới thác nước. Nước chảy xiết không ngừng mà đập nện lấy thân thể thiếu niên. Loại tình huống này đã tiếp tục một ngày một đêm. Tần Xương gần như không ăn không ngủ, nhẫn thụ lấy thác nước dòng nước trùng kích, giống như tại trách phạt chính mình đồng dạng. Đối với cái này, ai cũng không có dám mở miệng khuyên can, chỉ có thể bỏ mặc Tần Xương lần này cử động. Ngày thứ hai, vẫn như cũ như thế. Nhưng tin tức tốt duy nhất là Tần Xương ăn. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, thẳng đến ngày thứ sáu ban đêm. Cái kia trừ ăn cơm ra bên ngoài liền từ chưa rời đi qua thác nước Tần Xương rốt cục động. Hắn xuyên qua trong rừng lều vải, tránh đi thủ vệ điều tra, như quỷ mị đi vào Sở Vân chỗ dưới trướng. Người nào? Sở Vân tính cảnh giác không phải bình thường mạnh. Tần Xương vừa mới tới gần, hắn liền tỉnh lại, một đạo hàn mang lấp lóe. Rõ ràng là cái kia tinh vẫn thương chỗ tản ra mũi thương. Là ta, Tần Xương, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Tần Xương ngăn lại Sở Vân tra hỏi. Đem theo trong trướng kéo liền vội vàng hướng Bạch Huân địa phương bước đi. Lấy phương pháp giống nhau đem còn lại mấy cái thống lĩnh cấp nhân vật đánh thức. Tần Xương bọn người giảm thấp xuống cước bộ. Tránh qua, tránh né trùng điệp thủ vệ. Lặng lẽ đi tới Thiệu Cương quan trước. Người muốn hiện tại thì động thủ. Thiệu Cương quan trước, một chỗ tối tăm không dễ dàng phát giác nơi hẻo lánh chỗ. Một hàng 10 người thân mang đi đêm phục. Thân người cong lại ghé vào rậm rạp đống cỏ trước. Một người dáng dấp có chút xinh đẹp. Hai đầu lông mày tràn đầy một cỗ lạnh lẽo chi sắc thanh niên trầm giọng hỏi hướng bên cạnh thân. Thiếu niên, không tệ. Ta trong quân đội nói muốn ngày mai công thành. Nhưng chúng ta chinh quân ngoại trừ Vinh Diệu quân đoàn bên ngoài. Còn lại đều là theo Vũ gia điều đến. Khó đảm bảo có dị tâm người. Nếu thật ngày mai công thành, chắc chắn vô cùng gian nan. Chúng ta người đã rất ít đi. Không cho có tổn thất to lớn. Cho nên, ta quyết định dạ tập Thiệu Cương quan. Các ngươi nếu là không muốn cùng một chỗ, đều có thể rời đi. Tần Xương nhẹ gật đầu, nhẹ nói. Đang khi nói chuyện, đồng tử của hắn nhìn về phía quan nội thành tường. Trên tường thủ vệ, đại bộ phận đều rút đi nghỉ ngơi. Tựa hồ là vì ngày mai thủ thành mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Thì dựa vào chúng ta 10 người, muốn đánh hạ một tòa thành. Bạch Huân dẫn đầu lên tiếng. Hắn là trong nhóm người này thứ nhất lý trí. Có lẽ cùng tính cách của hắn có quan hệ. Gặp phải lại nguy cơ sự tình, đều sẽ tỉnh táo đối đãi. 10 người, muốn đem tòa này dễ thủ khó công biên quan cứ điểm đánh hạ đến. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía Tần Xương. Một bộ muốn hắn nói rõ dáng vẻ. Chỉ thấy Tần Xương một bộ đã tính trước mà cười cười lắc đầu. Nói, công thành, ta cũng không có đã nói như vậy. Ta chỉ cần cầm xuống một người. Tòa thành này, liền phải cho ta đại mở cửa thành. Mà các ngươi, thì là giúp ta canh chừng. Khi tất yếu, mang theo quân đội giết tới. Đương nhiên, chỉ là đánh nghi binh. Cũng đừng thật giết ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Thành này tường nhưng có 100 mét độ cao. Cho dù thực lực ngươi siêu quần, cũng nhảy không đến cao như vậy đi. Sở Vân mi đầu nhíu chặt. Hắn nhìn thoáng qua nguy nga thành tường, 100 mét xa, cũng không phải địa đan cảnh võ giả có thể nhảy tới. Cho dù là thiên đan cường giả, cũng không có khả năng nhảy lên 100 mét cao. Đây cũng là ta gọi các ngươi duyên cớ. Gặp mấy người mờ mịt ánh mắt, Tần Xương cười thần bí. Chỉ Sở Vân nói, mượn lực đả lực, sẽ đi, ta muốn mượn dùng lực lượng của các ngươi, đưa ta đi lên. Lấy Sở Vân làm cơ chuẩn, lấy lực đạo mang mấy người khác trên không. mấy người còn lại trên không trung lấy lực lượng đưa ta đi lên. Nói như vậy, rõ chưa? Nghe vậy, mấy người mờ mịt lắc đầu. Tần Sương nhất thời trợn trắng mắt. MD, trên TV nói quả nhiên là gạt người. Chỉ cần nhìn qua mấy cái tập hợp phim truyền hình, đều cần phải minh bạch được chứ. Rơi vào đường cùng, Tần Sương chỉ có thể tay đem tay dạy bảo mọi người. May ra đám người này đều xem như nhân trung long phượng, khả năng lý giải hơn người. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ diễn luyện liền quen thuộc loại phương thức này. Xa xa xa, 10 người lặng lẽ sờ đến bên tường thành phía trên một chỗ không thấy được nơi hẻo lánh. Sở Vân như cũng mi đầu nhíu chặt nhìn qua Tần Sương. Hỏi, một mình ngươi, có thể làm sao? Có muốn hay không chúng ta lại tiễn mấy người đi lên? Không dùng, các ngươi chờ đón người là được. Tần Sương uyển cự Sở Vân hảo ý. Thiệu Dương trung quy là địa đan hậu kỳ người. Lại bên cạnh hắn còn có mấy danh địa đan trung kỳ cường giả thủ hộ. Càng nhiều người, càng dễ dàng bại lộ. Tốt a, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền cẩn thận một chút. Một canh giờ, sau một canh giờ, ngươi như không có hiện thân, chúng ta liền dẫn người công thành. Đối Tần Sương, Sở Vân trong lòng bội phục, bực này nguy hiểm sự tình, lẽ ra không nên từ thân thể vì tướng quân Tần Sương tự mình đến tố. Nhưng hắn dứt khoát quyết định tự thân đi làm. Bực này bá lực, không phải người bình thường có thể có. Tốt, thiếu niên hơi có chút cảm động, vỗ vỗ Sở Vân bả vai, chợt liền hướng mọi người nhẹ gật đầu. Bá bá bá, ngoại trừ Sở Vân bên ngoài, trong 10 người một cái tiếp theo một cái từ trên bầu trời phi lên. Địa đan cảnh cường giả nhảy lên có thể đạt tới 10 mét. 10 người chung vào một chỗ. Đúng lúc 100 mét. Đông, dẫm tại cứng rắn trên tường thành. Tần Sương cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bên người buồn ngủ trông coi. Hướng về dưới thành làm thủ thế liền biến mất ở trên tường thành. Lăng Ba Vi bộ tại lúc này phát huy tác dụng chủ yếu nhất. Tần Sương cái kia quỷ mị giống như thân hình tại nhiều trông coi bên người chợt lóe lên. Vốn là buồn ngủ trông coi nơi nào có ban ngày lúc nhạy cảm sức quan sát. Chỉ cảm thấy hắc ảnh lóe lên. Muốn xem lần thứ hai lúc, thiếu niên bóng dáng sớm đã biến mất. Xảo diệu né tránh trên đường phố binh lính tuần tra. Tần Sương chậm chậm đi vào phủ thành chủ. Đi cửa chính, hắn tự nhiên không có lớn như vậy bá lực. Bạch. Lật Việt thành chủ phủ vách tường, có thể so sánh thành tường muốn đơn giản nhiều lắm. Duy nhất đáng giá Tần Sương coi trọng chỉ là trong phủ thành chủ thủ vệ. Nghiêm mật thủ vệ để hắn không thể không kích choáng mấy người mới sờ đến Thiệu Dương lún xuống. Lão gia, đến nha, chấm ngoặc kép, vừa tới gần Thiệu Dương chỗ phòng ngủ. Tần Sương liền nghe được một đạo nũng nịu thanh âm nữ nhân. Kiều mị ướt át. 10 phần câu người, cho dù là Tần Sương, đều không thể không vận chuyển linh khí tới áp chế thể nội sắp bay lên hỏa diễm. Ha ha, lão tử hiện tại liền đến. Thiệu Dương cái kia tràn ngập y tà thanh âm truyền ra về sau. Tần Sương liền xác định Thiệu Dương thật ở chỗ này. Kẽo kẹt, Thiệu Dương chính là địa đan hậu kỳ cường giả. Dù là chính vào sách thương lên ngựa thời khắc, lục thức y nguyên nhạy cảm. Tiếng mở cửa tuy nhỏ, nhưng hắn tinh tường bắt được. Quay đầu quát hỏi, người nào? Bạch, một đạo lạnh lẽo kình phong đánh tới. Thiệu Dương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn qua trước người người. Cái này lệnh hắn bất an thiếu niên. Vậy mà thật xuất hiện. Ta nói qua, không giết ngươi, thề không làm người. Tần Sương lạnh như băng thoại âm rơi xuống. Thon dài hai ngón khép lại. Giống như lưỡi dao đâm về Thiệu Dương cái cổ. Hừ, chỉ bằng ngươi. Thiệu Dương trung quy là một tên địa đan hậu kỳ cường giả. Há có không phản kháng lý lẽ. Chỉ thấy hắn đưa tay chính là đấm tới một quyền. Đón lấy thiếu niên chỉ nhọn. Đang lúc này, thiếu niên hóa chỉ vì trường. Chăm chú đem Thiệu Dương quyền đầu bao trùm. Cùng lúc đó, cái sau mãnh liệt cảm giác được trong cơ thể mình linh khí đang nhanh chóng trôi qua. Quỷ dị vô cùng, Bắc Minh thần công, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.